Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, một chỗ lông gà, Song Hỷ ánh mắt mạnh mẽ tỏa sáng, lúc này mới chợt hiểu ra, bật thốt lên, Thang Vương Sơn vừa vặn ở Hoa Gia trong địa bàn, Điền Gia không có cửa mua được lao lễ thang dịch, đây chính là một cơ hội thật tốt, nghĩ đến nghĩ. Lại chần chờ nói, nhưng là, chúng ta làm sao mới có thể thu được lao lễ thang dịch? Hoa Gia nhất định phái người đi bảo vệ Thang Vương Sơn, không để bất kỳ người ngoài tiếp cận, việc này không làm ngươi bận tâm, giao cho ta là tốt rồi. Cổ viên bên kia muốn đặc biệt lưu ý Điền Gia hướng đi, Trầm Luyện dặn dò. Được, Song Hỷ đáp một tiếng, liền cáo từ rời đi, một đường trở lại cổ viên, trực tiếp tìm tới Vạn Dận, đem giao thiệp kết quả báo cho. Trầm Luyện chưa nói hắn sẽ làm sao thu được lao lễ thang dịch, Song Hỷ cau mày đầu. Hắn đăm chiêu một đường, cũng không nghĩ ra có biện pháp gì hay, có thể từ Hoa Gia mí mắt sau đó cho tới cái kia loại giải độc thuốc thang. Vạn Dận mắt sáng lên, cười nói, cái gọi là lao lễ thang dịch, nhưng thật ra là một loại canh rượu, lấy Thang Vương Sơn đặc sản canh nước hỗn hợp ngũ cốc, bạch thảo diệp, vạn linh quế dược liệu sản xuất mà thành, đích sắc có thể giải địa phế chi độc, nhưng chân chính đưa đến hiệu quả trị liệu, nhưng thật ra là cái kia loại đặc biệt canh nước, nói cách khác, chỉ cần lấy được Thang Vương Sơn canh nước, liền có thể hoàn thành giao dịch, Song Hỷ không có nghe hiểu. Lao lễ thang dịch cũng được, canh nước cũng được, có Hoa Gia người canh chừng, ai có thể làm được. Ha ha, ngươi đến bây giờ còn là không có bắt được trọng điểm mà ni lao lễ thang dịch bí phương là Thang Vương Sơn tuyệt mật tin tức, Điền Gia người cũng không biết. Thậm chí Thường Gia người cũng không biết, chỉ biết là lao lễ thang dịch tài năng giải địa phế chi độc, cũng không biết chân chính linh dược giải độc kỳ thực chính là cái kia loại canh nước. Vạn Dận khẽ cười nói, Song Hỷ đột nhiên trừng lớn hai mắt, cái kia công chúa ngươi là sao lại biết, còn có cái kia Trầm Luyện tựa hồ vậy. Vạn Dận cười nói, cổ viên cùng Thang Vương Sơn có rất nhiều chuyện làm ăn vãng lai. Thang Vương Sơn tổng có một ít bởi vì tiền cái gì đều chịu bán đi. Cho tới bí phương tin tức không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa, không có cái kia loại canh nước, quang biết bí phương cũng vô dụng. Căn bản phòng chế không ra lao lễ thang dịch. Cổ viên được bí phương là vì phòng chế, phát hiện vô dụng liền nhàn trí, ta cũng là bởi vì đã gặp qua là không quên được mới nhớ kỹ cái tin này. Cái kia Trầm Luyện đây, hắn mà hẳn là dựa vào đầu óc nghĩ ra được, cổ viên có Thang Vương Sơn giao dịch ghi chép, hắn phân tích này chút năm Thang Vương Sơn mua sản vật, phát hiện bằng vào những thứ đồ này cũng không có cách nào chế tạo ra lao lễ thang dịch. Tự nhiên liền có thể kết luận Thang Vương Sơn canh nước nhất định phải thường kỳ lạ. Vạn Dận nhún vai, ngữ khí có chút kính phục, Song Hỷ không lời nói, cái tên này quả nhiên đáng sợ, cái này gọi là vô cùng cẩn thận, ngươi học thêm học, nếu như ngươi cũng có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, ta sẽ ủng hộ ngươi độc lập đi ra ngoài. Ở bên ngoài khởi công xây dựng một cái bang phái, đến thời điểm chúng ta liền có thể lấy đá mở Trầm Luyện. Độc tài cái môn này tốt mua bán. Vạn Dận ha ha cười nói, công chúa ngươi lại ở hí ngược ta. Song Hỷ lấy tay nâng chán, càng là cùng Trầm Luyện tiếp xúc nhiều, hắn càng là cảm giác cái này người sâu không lường được, lao lễ thang dịch bất hảo thu được. Cái kia loại canh nước thu được độ khó nhưng là không có lớn như vậy. Chính ở trò chuyện thời khắc, Song Hỷ tâm thần hơi động, vội vã lật mở nhân diện thư, con ngươi lập tức đột nhiên co rút lại, nín thở. Làm sao vậy? Chuyện gì đem ngươi kích động thành như vậy? Vạn Dận liếc mắt hỏi. Song Hỷ đem nhân diện thư đưa tới, nói, Điền gia phát tới đặt hàng tin tức, đồng ý giá cao mua lao lễ thăng dịch. Trầm Luyện đuổi đi Song Hỷ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mới quá chốc lát, Lê Húc, Bách Linh hai người liền vội vội vàng vàng chạy về, bẩm báo nói, bang chủ, ngài người nhà đã rời vào đại trạch viện. Trầm Luyện hít sâu một cái, nhìn Bách Linh, trên đường không có xảy ra chuyện gì chứ? Lên đường bình an, Bách Linh hé miệng cười nói, nhìn Trầm Luyện ngồi ở vị trí cao, khí thế uy nghiêm, nàng tự nhiên tự đáy lòng cao hứng. Vạn vạn không nghĩ tới, trốn tránh Lâm ra sau, nàng sẽ có như vậy kỳ diệu gặp gỡ, cực khổ rồi. Trầm Luyện đứng dậy, đi, ta trở lại nhìn. Lê Húc cùng Bách Linh bồi tiếp, một đường thẳng đến đại trạch viện. Trầm phủ tấm biển đã treo lên, môn đình rộng rãi, đầy đủ. Đồng thời đi song song ba chiếc xe ngựa, bên trong phủ một mảnh bận rộn, bọn hạ nhân chính ở đem hành lý chuyển tới các nơi. Trầm Vạn Toàn nhị nương đám người thì lại ở đi bộ khắp nơi, quen thuộc tân phủ đệ. Trầm phủ bên trong tạp dịch đều chưa cùng lại đây, bộ phận tùy tùng cũng không nỡ lòng bỏ ly khai, nhân thủ hơi có khiếm khuyết. Bất quá Lê chấp sự đã phái rất nhiều người tới trợ giúp, quá trận mua nữa chút nô lệ trở về, hết thảy đều sẽ trôi chảy. Bách Linh vừa đi vừa nói. Lê Húc nghe vậy vội vàng nói, thuộc hạ phái một ít người biết gốc tích lại đây hộ viện, cũng an trí gương sáng treo cao cảnh báo, đủ để ngăn chặn giống như yêu quái lẻn vào. Trầm Luyện gật gật đầu, mới vào phủ người nhất định phải nghiêm khắc bài tra, ta không nghĩ có yêu quái trà trộn vào đến. Là Lê Húc, Bách Linh đều đáp lời. Trầm Luyện chính đi tới, đột nhiên nghe được một tiếng hô hoán, không phải Trầm tiểu thụ là ai? Tiểu nha đầu mới từ một cái chỗ ngoặt đi ra, một chút liền phát hiện Trầm Luyện, nhất thời nhảy cẫng hoan hô, nhún nhảy một cái chạy tới. Cô gái nhỏ, đã lâu không gặp. Trầm Luyện trong lòng ấm áp, không kìm lòng được giơ tay ở trên trán nàng nhẹ nhàng bắn ra, đang muốn cho Trầm Luyện một cái gấu ôm. Trầm tiểu thù ai u một tiếng, xoa đầu trán, nhe răng nói, lại gảy ta đầu trán. Trầm Luyện, ta muốn với ngươi tuyệt giao, lần này là thật sự tuyệt giao. Trầm Luyện cười ha ha nói, cô gái nhỏ, mới gặp mặt hãy cùng ta tuyệt giao, hừ, ngươi bỏ lại ta một cái người đi ra chơi, không coi nghĩa khí ra gì. Trầm tiểu thụ nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận. Trầm Luyện không lời nói, cái gì đi ra chơi? Ta đây là sông sáo giang hồ, sông sáo giang hồ không phải là chơi, không phải cùng ta ngụy biện. Ngươi thiếu ta một lần sông sáo giang hồ, bồi thường thế nào bồi thường ta? Trầm tiểu thụ lẽ thẳng khí hùng. Trầm Luyện hơi híp mắt lại nói, ngươi nghĩ muốn ta bồi thường thế nào bồi thường ngươi? Trầm tiểu thụ hì hì nở nụ cười, nói, ta nghĩ xong, ta cũng muốn trở thành cổ sư. Ngươi nhanh đem ta biến thành cổ sư. Tiểu nha đầu mở hai tay ra, lung lay tay, một mặt cực kỳ mong đợi vẻ mặt. Trầm Luyện giờ khóc giờ cười, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không cho rằng ta gõ ngón tay, ngươi tự sẽ biến thành cổ sư chứ? Trầm tiểu thụ hơi run run, chớp mắt nói, lẽ nào không phải như vậy sao? Mẹ ta chính là như vậy nói cho ta biết. Trầm Luyện một cái mò đầu giết, cười nói, quá trận lại đem ngươi biến thành cổ sư, cha cùng nhị nương đây. Rất nhanh, Trầm Luyện gặp được Trầm Vạn Toàn, nhị nương đám người, người một nhà gặp lại, lẫn nhau hỏi han ân cần, ôn chuyện, một tay đem Trầm Luyện nuôi lớn, nhị nương nước mắt rơi xuống không ít. Lục nương sinh ra một con, lôi kéo Trầm Luyện để hắn cho lấy cái tên. Trầm Luyện hơi hơi một nghĩ, liền nghĩ tới một chữ, hảo. Trầm gia từ Tuyết Lĩnh Thành di chuyển đến Vinh Hoa Thành, ý nghĩa phi phàm, niềm vui thăng quan đáng giá kỷ niệm. Ta người em trai này không bằng liền gọi Trầm Thiên. Lục nương nghĩ như thế nào? Lục nương vui mừng không ngớt, tự đáy lòng yêu thích, vội vàng nói, tên rất hay, tên rất hay. Buổi tối làm chàng gia yến, người một nhà cùng nhau ăn ăn uống uống. Trong bữa tiệc, tam nương, tứ nương đều một cách uyển chuyển mà đưa ra, hy vọng Trầm Luyện dẫn một chút trầm phóng. Trầm Chạp Money này hai cái huynh đệ cũng sâu sắc ý thức được bọn họ cùng Trầm Luyện chênh lệch, trong mắt có chút hâm mộ hừng hực, lời thề son sắt cũng muốn trở thành cổ sư. Trầm Luyện nhưng biết rõ, cổ đạo con đường khó như lên trời, trầm phóng trầm chạm bọn họ là bùn nhão không dính lên tường được. 3 phút nhiệt độ mà thôi, ăn không hết cái kia khổ, căn bản không tiếp tục kiên trì được. Bất quá hắn có giá y cổ nơi tay, nhưng là một cái biện pháp giải quyết. Việc này lưu chờ sau đó suy nghĩ thêm, mon sơ ra yến quá sau. Trầm Luyện ngủ lại, cùng phụ thân đêm khuya nói chuyện. Quản gia Phạm Lực, Thúy Lan cũng ở. Thúy Lan bái sư Phạm Lực sau, học được rất nhiều thứ. Hiện tại rất nhiều chuyện Phạm Lực không lại cắm tay, đều là Thúy Lan ở xử lý. Nàng đã có thể độc diễn chính, rốt cục có chút nữ quản gia phong phạm. Money bất quá nàng ở Trầm Luyện trước mặt vẫn là yểu điệu hầu gái tư thế. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, có vài thứ nhưng là thâm căn cố đế. Cha, Trầm gia ở Tuyết Lĩnh Thành sản nghiệp đã bán tháo, ở Vinh Hoa Thành trọng đầu trở lại, ngươi có tính toán gì? Trầm Luyện hỏi. Ta đối với Vinh Hoa Thành hiện trạng không hiểu rõ, không biết nên từ chỗ nào bắt tay. Uống hơi say, Trầm Vạn Toàn cười khổ nói. Trầm Luyện chỉ điểm, ta kiến nghị từ thu mua lương thực bắt đầu, không bao lâu nữa, lương giá cả sẽ dâng mạnh. Trầm Vạn Toàn gật gật đầu, liếc nhìn Phạm Lực, gật đầu nói, ngươi thương lượng với Thúy Lan một chút, mau chóng chọn mua cửa hàng, thu mua lương thực. Là Phạm Lực cùng Thúy Lan cùng kêu lên đáp lời. Sau đó, Trầm Luyện gọi Tôn Lão Bá, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lần thứ hai uống mấy chén, Trầm Luyện hỏi, cái kia chút cô nhi tử sĩ bồi dưỡng thế nào rồi? Tôn Lão Bá thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, tiến triển hết sức thuận lợi, đặc biệt là Nguyệt Tiểu Thất, Ngô Oánh Oánh, Tôn Đại Bảo, Vương Bảo Nhạc, Lâm Tiêu, này 5 đứa bé, lúc đó đều là ngươi điểm danh muốn trọng điểm tài bồi. Bọn họ quả nhiên mỗi người đều là thiên tài. Trầm Luyện yên lặng gật đầu. Này chút cô nhi tử sĩ, hắn dự định tương lai dùng để thử nghiệm trông vào giá y cổ. Giá y thần giáo bị tiêu diệt máu me lịch sử, rõ ràng trước mắt, ta không thể phạm sai lầm như vậy. Có một số việc nhất định phải biết điều tiến hành. Trầm Luyện như vậy nghĩ đến. Kim phủ, ánh trăng rất đẹp, vung bại bệ cửa sổ. Kim Nhân Ngọc đã chìm vào giấc ngủ. Từ khi trở về trong nhà sau, nàng toàn bộ người ngoan ngoãn đàng hoàng hơn, không giống như là lấy trước kia giống như tùy hứng làm bậy. Nàng nằm ở trên giường, trên người che kín ôn nhuyễn đệm chăn, ngủ được hết sức an tường, ở ấm áp trong nhà, ở thương yêu người nhà của hắn bên cạnh, thương Nhai Sơn cái kia xà quật, cái kia đoạn điên cuồng mê huyễn trải qua, đang từ trong trí nhớ của nàng chậm rãi nhạt đi. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên dùng mình lạnh lẽo, người không có tỉnh lại, thân thể nhưng kịch liệt co quắp, kim nhân ngọc mí mắt cũng đang nhảy lên kịch liệt, tựa hồ đang làm gì điên cuồng mộng. Đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, kim nhân ngọc mở mắt ra, theo thói quen nàng sẽ ở trên giường lười biếng duỗi người, đánh cút, nhưng là, tựu ở mở mắt ra nháy mắt, đập vào mi mắt hình tượng không để cho nàng cấm ngây người. Trên chăn tất cả đều là màu đỏ đồ vật, mùi tanh rất nặng, còn rất nhiều lông gà. Hốc mắt của nàng một hồi phóng đại, ngồi dậy, đột nhiên phát hiện hai tay cũng là vết máu mơ hồ. Từ đến đều là sạch sẽ vô cùng trong móng tay, có rất nhiều vết máu chồng chất. Nàng lấy hơi, ha đi ra khí tức là lạ, cực kỳ khó nghe, làm cho nàng kém một chút nôn mửa ra. Từ trong miệng, phun ra một căn lông gà, trong phòng, cũng là một chỗ lông gà. Đến cùng là thế nào? Kim nhân ngọc không rét mà run, cực kỳ sợ hãi. Nàng vội vã rời giường, nhìn mình trên giường ngổn ngang, tay chân lạnh lẽo, rất nhanh, nàng tự biết được, trong nhà nhà bếp mua được chuẩn bị giết gà sống, toàn bộ bị ăn trộm, có mười mấy con đây. Hết chương.